Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 334, thẩm chết áp lực lớn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero biết nữ hài, là vì để cho mình vui vẻ mới nói câu nói kia cũng không phải là cự tuyệt chính mình, thẩm chết không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh toán xong điêu khắc chiếc nhẫn tiền, liền muốn rời khỏi vị bằng hữu này, ngươi giúp ta tuyển một viên ngọc thạch đi, ta nguyện ý thanh toán ngươi 1 vạn lượng bạc. Trước đó muốn mua ngọc thạch, trung niên nhân nói. Đúng à, hắn nhãn lực tốt như vậy, để hắn hỗ trợ mua, há không kiếm lời. Vừa rồi làm sao không nghĩ tới. Đám người tất cả đều vỗ trán một cái. Quả nhiên không phải làm thương nhân, đầu óc chuyển không đến, vị này nếu nhãn lực tốt như vậy, để hắn thay mua mấy khối nguyên thạch há không kiếm bộn không lỗ. Không có ý tứ, lắc đầu thẩm chết vừa định rời đi, trong lòng hơi động. Đúng à, không giúp người khác mua chính mình mua mấy khối cũng được. Dù sao nguyên thạch chính là cực vận khí, hoàn toàn có thể thừa dịp. Beta, hiệu quả còn không có kết thúc nhiều mua mấy khối. Chính mình không cần đến, chuyển tay bán ra, khẳng định cũng có thể kiếm lời không ít. Như vậy đi ta mua một chút cắt ra đến, nếu như ngươi cho giá cả phù hợp, có thể trực tiếp chuyển bán cho ngươi, không nguyện ý coi như xong. Nghĩ đến cái này, thẩm chết nói. Tốt, trung niên nhân gật đầu. Kỳ thật dạng này, hắn phong hiểm càng nhỏ hơn một chút. Mua nguyên thạch thứ này, cho dù nhãn lực cho dù tốt, cũng có mất lầm thời điểm, không phải vậy tại sao có thể có. Đục lỗ, cái từ này, vạn nhất đối phương không xem trọng, hoặc là xem trọng không đáng 1 vạn lượng bạch ngân, há không bồi thường. Trước cắt lục lại mua sắm, cứ việc có chút giá cả sẽ vượt qua 10.000, thậm chí nhiều hơn, lại có thể bảo chứng kiếm bộn không lỗ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thẩm chết cũng không nói chuyện, dọc theo quầy hàng nhanh chóng đi lại. Cái này, còn có mấy cái này. Bên trong gian phòng kia, mấy cái kia, đều lấy ra, rất nhanh tuyển 10 khối nguyên thạch, lần nữa cầm lấy bút lông, tại mỗi cái trên tảng đá đều vẽ ra vết tích. Dựa theo cái này cắt đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những tảng đá này, hắn cứ việc thường xuyên cắt nhưng cũng nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù, xoắn suýt chỉ chốc lát cắn răng bắt đầu cắt chém, dọc theo dây mực phác họa ra địa phương, chỉ cắt một đạo, con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Lục lục, thật đúng là, mặc dù không phải nhất phẩm, nhưng cũng đạt đến tam phẩm đỉnh tiêm. Lớn như vậy một khối, có giá trị không nhỏ à. Thiếu niên này nhãn lực quá tốt rồi. Kiếm lời, vậy mà lại kiếm. Thấy rõ ràng cắt chém đi ra tảng đá, bốn phía nhịn không được gieo hò. Trung niên nhân hai mắt tỏa ánh sáng, khối này ta 100.000 lượng bạch ngân mua, thẩm chết gật đầu, vừa rồi đi một vòng lớn, đối với phổ thông ngọc thạch giá cả cũng hiểu chút đỉnh, lớn như vậy một khối tam phẩm đỉnh phong, điêu khắc thành thích hợp đồ vật hoặc là hình vẽ, giá cả có lẽ sẽ cao nhất lần, nhưng cũng sẽ không cao quá nhiều. Còn không bằng thấy tốt thì lấy trực tiếp bán đi, dù sao, hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Có khối thứ nhất làm cơ sở, trung niên nhân lòng tin tăng nhiều, tiểu nhị bắt đầu cắt chém khối thứ hai, chỉ chốc lát quả nhiên lần nữa gặp lục thẩm chiết đồng dạng lấy cái giá 10 vạn bán ra cho đối phương. Vị thiếu gia này, ta có thể tại ngươi trong này tùy tiện chọn một cắt ra sao? Góc truyện audio.com, một bên lão bản, gặp vị thiếu niên này chọn chúng, liên tục mở ra 3 cái đều kiếm lời rất nhiều, cũng nhịn không được nữa, đi vào trước mặt cắn răng nói. Tùy tiện tuyển, biết hắn ý tứ, thẩm chiết mỉm cười. Được, lão bản đi vào còn lại 8 khối tảng đá trước mặt chủ trừ một chút chỉ hướng một cái tảng đá. Cái này, thẩm chiết khoát tay áo tiểu nhị bắt đầu cắt chém. Một lát sau, con mắt lần nữa sáng lên, lục, lão bản vội vàng đi vào trước mặt quả nhiên cùng trước đó 2 khối một dạng, mở ra tam phẩm đỉnh phong ngọc thạch. Viên này 100.000, còn lại, ta lấy 80.000 mai một khối giá cả toàn mua lại. Nếu như toàn bộ mở ra, bị vị thiếu niên này bán đi, liền cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhưng lấy mỗi khối 80.000 giá cả thu hồi lại, chỉ cần còn lại 7 khối, đều cùng 3 khối này phẩm chất tương tự, đặt ở trong tiệm mình, điêu khắc thành thích hợp đồ vật hoàn toàn có thể gấp bội. Ta mỗi một khối 90.000 mua sắm, trước đó trung niên nhân vội vàng nói, tốt không cần đoạt, 7 khối cộng lại, 650.000, ai hiện tại liền lấy đạt được tiền, ta liền cho người đó. Thẩm chiết thản nhiên nói. Ta, lão bản gật gật đầu, vội vàng về đến phòng, thời gian không dài, cầm một chồng ngân phiếu đi ra. Trung niên nhân mặc dù có tiền, giờ phút này lại không tại trên thân, thấy đối phương thanh toán, một mặt hối hận nhưng cũng không có cách nào. Tốt, những nguyên thạch này đều là của ngươi. Thẩm chiết nhẹ nhàng cười một tiếng, còn lại 7 viên, cùng trước đó 3 viên, chất liệu không kém nhiều, cắt ra lại bán, hoàn toàn chính xác có thể đủ nhiều bán 50.000 lượng, nhưng dạng này cũng tương đương triệt để đem lão bản này đắc tội. Thậm chí, đắc tội toàn bộ thương trường ngọc thạch ngành nghề, về sau còn muốn cắt rau hẹ khẳng định không được. bán cho đối phương cắt chém đằng sau, ra lại bán, sinh ý trở nên nóng nảy, còn sẽ có càng nhiều người tới cắt nguyên thạch. Có thể nói, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cả hai cùng có lợi. Tiền hàng xong rõ ràng, nơi này không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, Thẩm Chiết nhìn về phía cách đó không xa nữ hải, nói. Đi thôi. Trước đó còn cảm thấy luyện đan sư đoạt tiền rất nhanh, hiện tại xem ra, đổ thạch cướp càng nhanh. Nếu không phải tảng đá thứ nhất muốn giữ lại chính mình dùng, chỉ sợ cái này hơn một canh giờ xuống tới ít nhất kiếm lời mấy triệu lượng. Dù vậy, thu nhập cũng gần 100 vạn. Vị tiền bối này, dạy một chút ta thấy thế nào ngọc thạch cha. Ta cũng rất muốn học, muốn bái ngươi vi sư. Lão sư ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Mới đi mấy bước sau lưng một đám người theo sau, từng cái tràn đầy lửa nóng. Tiêu Vũ Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên, dạng này đi theo, bọn hắn còn thế nào trở về. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cho đối phương một cái an tâm ánh mắt, Thẩm Chiết ngừng lại cười nhìn bốn phía. Đúng rồi, trong những nguyên thạch này, còn có 3 khối, giá trị vượt qua 100.000 ngọc thạch, liền nhìn các vị nhãn lực ai tìm được trước chính là của người đó. Còn có 3 khối, vị này nhãn lực mạnh như vậy, nói 3 khối, khẳng định có 3 khối. Ta trước tuyển ai dành với ta, ta liền cùng ai gấp. Ngươi có tiền mua ngọc thạch này sao? Đâm Tâm, Lão Thiết. Muốn bái sư đám người, đồng loạt hướng ngọc thạch cửa hàng vọt tới, từng cái kích động ngao ngao gọi bậy. Có thể đi, nhìn nữ hài một chút, Thẩm Chiết nhấc chân đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com, lần này, quả nhiên lại không ai đuổi tới. Rất mau trở lại đến chỗ ở, Tiêu Vũ Nhu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Cảm ơn người chiếc nhẫn, ta rất ưa thích. Người nhìn kỹ một chút, chiếc nhẫn này cũng không phải là phổ thông chiếc nhẫn đơn giản như vậy. Thẩm Chiết cười nói. Không đơn giản, nữ hài sững sờ. Siêu phẩm ngọc thạch điêu khắc đi ra chiếc nhẫn, đã rất chân quý, chẳng lẽ lại còn có thể chân quý hơn hay sao? Tích một giọt máu ở phía trên thử một chút, cũng không giải thích, Thẩm Chiết nói. Cái này, mang theo nghi hoặc, bất quá nữ hài hay là cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch ở phía trên. Ông, một tiếng vang lên, não hài chấn động, Tiêu Vũ Nhu tú mục trợn tròn, bờ môi không khỏi run run một chút. Đây là, nhẫn chữ vật, trong nhẫn, một cái cạnh là 3 mét hình lập phương xuất hiện tại ánh mắt. Vừa mới điêu khắc đi ra ngọc thạch chiếc nhẫn, vậy mà ẩn chứa không gian ở bên trong. Nhẫn chữ vật liên lụy không gian huyền bí, nghe nói chỉ có đạt tới bát phẩm siêu cấp cường giả mới có thể luyện chế thành công, vô cùng chân quý, toàn bộ Nguyên Hải Vương quốc đều không bỏ ra nổi một viên, Trung ương Vương quốc nghe nói cũng không cao hơn 2 tay số lượng. Trước mắt vị này, tùy tiện đưa chính mình một cái, làm sao làm được. Ta dùng bí pháp, Thẩm Chiết sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, ha ha, Tiêu Vũ Nhu khóe miệng giật một cái, đầy ngập cảm động hóa thành im lặng. Đại ca ta không ép hỏi ngươi chính là, cần phải như thế giả sao, ta là thật thụ thương, nếu như, ngươi có thể nói, Thẩm Chiết ngươi là người tốt ta khẳng định sẽ trở nên tốt một chút. Thẩm Chiết nói, nếu đưa đối phương một lần chiếc nhẫn, tự nhiên không thể keo kiệt tuyệt phẩm ngọc thạch mặc dù thưa thớt về sau tất nhiên còn có thể tìm tới, nhưng... Omega viết hoa, làm ra chiếc nhẫn toàn thế giới chỉ có 2 cái. Huống chi, vừa mới dùng hết căn này bút chì, vẫn là đối phương cảm kích hình thành. Cũng coi như, lấy chi nàng, lại dùng chi nàng đi. Tốt tốt, ngươi là người tốt, hiện tại không sợ ta phát thẻ người tốt, Tiêu Vũ Nhu liếc một cái. Không sợ, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Chiết vội vàng hướng não hài nhìn lại. Cũng không phát hiện bút chì, không khỏi thở dài. Thứ này, quả nhiên không có khả năng liên tục soát. Đang miên mang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận ôn nhuận, lập tức một cỗ nồng đậm hương khí tràn vào miệng mũi, nữ hài thân thể mềm mại thanh tú động lòng người đứng tại trước chân, bờ môi cùng hắn gương mặt chạm đến một chút. Thẩm Chiết tạ ơn, một cái nỉ non giống như thấp giọng hô ở bên tai vang lên, Thẩm Chiết vừa kịp phản ứng, chỉ thấy nữ hài, chim sẻ đồng dạng, cũng như chạy trốn không thấy tung tích. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra chui vào, ngay sau đó nghe được cắm ở chốt cửa thanh âm. Sở lấy trên mặt bị thân địa phương ấm áp ướt át, Thẩm Chiết trái tim không ngừng nhảy loạn. Một phen ở chung, nữ hài đối với hắn sinh ra tình cảm, chính mình làm sao không thích đối phương. Huống chi, nàng chân thực bộ dáng, thực sự quá đẹp, hoàn mỹ không một tì vết, có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Cùng hắn kích động giống nhau, nữ hài dựa lưng vào cửa phòng, gương mặt xinh đẹp đỏ như là quả táo, cả người đều cảm giác giống như là bị lửa than đốt đi, nóng bỏng. Nàng là công chúa, luôn luôn hàm xúc kết quả nhưng không có nhịn xuống. Góc chuyện audio.com, nếu như cho người khác biết, khẳng định không có cách nào làm người. Bình tĩnh, che ngực nữ hài cưỡng chế chính mình an tĩnh lại. Hắn thích ta cũng ưa thích hắn, cái này. rất bình thường, trong lòng an ủi vài câu, đột nhiên thân thể mềm mại run lên. Ầm ầm, một cỗ linh khí nồng nặc hạ xuống từ trên trời. Tâm cảnh dưới sự kích động, nàng lại đốn ngộ, cái này, phía ngoài Thẩm Triết cảm nhận được trong viện sóng linh khí, khóe miệng nhịn không được co lại, che cái trán. Một lời không hợp liền đốn ngộ, đã đột phá. Ai tìm một cái thiên tài làm bạn gái? Ta thật sự là quá khó khăn, không được ta cũng muốn đột phá, ta cũng muốn đốn ngộ. Lông mày dương lên, Thẩm Triết quay người đi vào gian phòng. Cách đốn ngộ chờ ngày mai ăn điểm tâm thời điểm lại nói. Về phần đột phá, ngọc bài gom góp, hiện tại liền thử một chút, cách chương.